Mao Sơn Quỷ Vương, chương 377. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa rồi, Cát Vũ nhìn thấy Hắc Tiểu Sáp bị đánh thê thảm như thế. Trên người bị roi quất đến nỗi gần như biến thành ngựa vằn. Giờ chỉ vừa thả xuống mà vẫn có thể bước đi như bay. Cát Vũ thật sự rất ngạc nhiên. Xem ra, Hắc Tiểu Sáp này quả thực là một cao thủ vô cùng lợi hại. Với sự giúp đỡ của hắn ta, mọi thứ có thể sẽ thay đổi. Cát Vũ lúc này cũng không nói nhiều. Đi theo phía sau Hắc Tiểu Sáp, lao thẳng tới cửa động. Trên đường đi, có một số xác chết nằm trên mặt đất. Tất cả đều là đệ tử của luyện quỷ đường đã tra tấn tù nhân trong phòng tra tấn. Có lẽ bọn họ đã nghe thấy tiếng động và chạy ra giúp đỡ. Lại bị phi đao của Triệu Ngôn Quy đâm vào trán hoặc ngực. Tất cả đều chết thảm. Bóng dáng của hai người rất nhanh. Sau vài phút, sắp ra khỏi cửa động thì nghe thấy bên ngoài cửa động vang lên một loạt tiếng đánh nhau. Chỉ trong khoảng thời gian này, rất nhiều đệ tử của luyện quỷ đường đã tập trung ở cửa. Đang chiến đấu với 13 người của Vạn La Tông. Nhưng càng ngày càng có nhiều đệ tử của luyện quỷ đường tiếp tục từ trên núi xuống. Trong lúc nhất thời đã đông đến mức mênh mông cuồn cuộn. Lít nha lít nhít, không biết ai đã để lộ tiếng gió. 13 người của Vạn La Tông tuyệt đối là những người có kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Mọi người đã hợp tác với nhau và trở thành góc cạnh của nhau. Không bao lâu, trên mặt đất đã có mười mấy đệ tử của luyện quỷ đường nằm xuống. Tuy nhiên bọn họ cũng có người bắt đầu bị thương. Đến tiêu diệt luyện quỷ đường lần này quả thực là một hành động thiếu não. Nếu không làm tốt thì tất cả sinh mạng của bọn họ đều sẽ tổn hại ở đây. Nhìn thấy các đệ tử của luyện quỷ đường chạy xuống từ trên núi. 13 người của Vạn La Tông đã lộ ra vẻ hoảng sợ. Vì mấy chục vạn tệ đó mà bỏ hết tính mạng của mình vào đây thì hơi lỗ rồi. Lúc này, nhìn thấy Cát Vũ và Hắc Tiểu Sáp đuổi ra khỏi động. Một thành viên của Vạn La Tông la lớn vào mặt Cát Vũ. Vũ gia. Người của luyện quỷ đường đông quá. Ta không thể chịu đựng được nữa. Chúng ta rút thôi. Không đáng bỏ mạng ở đây. Muốn chạy à? Làm sao có thể dễ dàng như vậy? Tiến vào luyện quỷ đường này. Phải khiến cho các ngươi có đến mà không về. Lão già Hồng Minh cười nói. Giờ phút này, ông ta cũng nhìn ra Bạch Triệt trong Cửu Dương Hoa Lý Bạch tuyệt đối không có ở đây. Nói cách khác. Đám người Cát Vũ chỉ mang theo tổng cộng vài người này đã muốn phá hủy luyện quỷ đường. Quả thực là kẻ si nằm mộng. Sự tự tin của Hồng Minh chân nhân tăng lên rất nhiều. Một làn sóng lớn các đệ tử từ luyện quỷ đường hùng mạnh đổ xuống núi. Cát Vũ nhanh chóng phán đoán tình hình. Vội vàng vỗ vỗ tụ linh tháp. Lập tức phóng xuất ra tất cả quỷ vật trong tụ linh tháp. Hóa thành khí tức đủ màu bay tứ phía. Chẳng mấy chốc đã nhập vào những đệ tử của luyện quỷ đường đang chém giết với người của Vạn La Tông. Những người đó lập tức phản chiến. Đánh chết đệ tử của luyện quỷ đường ở phía sau. Lão quỷ và đại yêu trong tụ linh tháp của Cát Vũ ít nhất có 70-80 tên. Một khi hoàn toàn thi triển ra lực lượng này thì không thể coi thường. Một số miêu yêu và xà yêu đã hiện ra nguyên hình. Ngay lập tức bắt đầu tấn công các đệ tử của luyện quỷ đường. Sau khi Cát Vũ thi triển ra chiêu thức như vậy, nhất thời khiến cho những người ở Vạn La Tông thở phào nhẹ nhõm. Trong lòng bọn họ cũng có thêm chút tin tưởng. Ha ha ha, ông đây lại có thể đại khai sát giới rồi. Cát Vũ vừa mới thả quỷ vật trong tụ linh tháp ra. Thì Hắc Tiểu Sáp bên cạnh đột nhiên hét lên một tiếng. Giơ pháp khí trong tay lên. Trực tiếp lao vào trong đám người của luyện quỷ đường. Thanh kiếm trong tay hắn ta cũng lập lòe ánh sáng lạnh lẽo. Đằng đằng sát khí, đừng nhìn dáng vẻ người này có chút đáng khinh mà lầm. Thực lực của hắn ta quả thật rất mạnh. Chỉ dựa vào một thanh bảo kiếm mà giống như bước vào cõi không người. Một đường xung phong chém giết. Những đệ tử của luyện quỷ đường chết như ngả dạ. Thực lực của bên luyện quỷ đường cũng coi như không tầm thường. Nhưng không ai có thể chịu đựng được quá 3 đến 5 chiêu trong tay hắn ta. Bị kiếm của hắn ta giết chết. Việc gia nhập của Hắc Tiểu Sáp tương đương với việc tạo động lực cho khoảng hơn chục người ở Vạn La Tông và nâng cao tinh thần của bọn họ. Cát Vũ và những người khác cũng kinh ngạc với thủ đoạn này của Hắc Tiểu Sáp. Má nó, sao có thể mạnh như vậy chứ? Tên này rốt cuộc là thần thánh phương nào? Thực lực mạnh như thế thì làm sao lại bị vây trong luyện quỷ đường này chứ? Giờ phút này, Dương Phàm và Triệu Ngôn Quy đang tử chiến với lão già Hồng Minh kia. Thấy bọn họ không thể chịu đựng được nữa, Cát Vũ bấm pháp quyết, một lần nữa cho hai phân thân ra, tiến thẳng về phía lão già Hồng Minh. Sự gia nhập của Cát Vũ lập tức thay đổi cục diện, tương đương với năm cao thủ đang chiến đấu với Hồng Minh chân nhân. Thanh Nguyễn kiếm trong tay Dương Phàm có thể bộc phát lôi mang, thông qua va chạm giữa các pháp khí, truyền vào thân thể lão già Hồng Minh, khiến ông ta có chút kiêng kỵ. Còn có Triệu Ngôn Quy, người khiến cho ông ta vô cùng đau đầu. Đang lúc đánh đấm, thỉnh thoảng hắn ta sẽ phóng một thanh phi đao tới thẳng vào điểm trọng yếu của ông ta. Điều tồi tệ hơn là lúc này Cát Vũ đã biến thành ba người và bao vây lão già Hồng Minh. Hai phân thân này lại có tu vi suýt soát với bản thể Cát Vũ. Dưới sự bao vây của ba người, lão già Hồng Minh có chút choáng ngợp. Tuy nhiên lúc này cũng không có ai tới giúp ông ta. Bởi vì ngoài bị đám người Vạn La Tông vây khốn ra, đám người của luyện quỷ đường còn bị 70-80 quỷ vật do Cát Vũ thả ra từ tụ linh tháp cuốn lấy. Đặc biệt là hai đại yêu có lực sát thương cực lớn. Một tên biến thành miêu yêu, vóc dáng to hơn hổ, đang va chạm qua lại trong đám đông. Bị nó đâm trúng thì có thể bị cắn đứt đầu trong một phát. Còn cả xà yêu nữa, thân hình khổng lồ của nó vừa quét ngang là những người của luyện quỷ đường liền bay tứ tung. Xét theo tình hình này, luyện quỷ đường sắp bị xóa sổ hoàn toàn trong ngày hôm nay rồi. Lão già Hồng Minh cũng thấy tình hình không ổn nên hét lên dữ dội. Hai cây chùy trong tay đột nhiên trở nên cực lớn, đồng thời ném ra, đập mạnh về phía mấy người bọn họ. Đám người Cát Vũ vẫn vô cùng kiêng dè cây chùy trong tay lão già Hồng Minh, ngay lập tức rút lui. Chỉ vậy thì cũng thôi đi, nhưng Cát Vũ còn nhìn thấy một quỷ vật cực kỳ lợi hại, mặc trang phục màu trắng đẫm máu, trên người có vết máu loang lổ. Với quỷ khí tỏa ra từ cơ thể nó thì đã có thể kết luận rằng đây là một quỷ vật đạo hạnh vô cùng cao, hẳn là quỷ sát, một loại tồn tại gần với quỷ yêu. Cách chương